Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48, lốp xe. Ngươi lẽ nào liền như thế không muốn gặp lại ta sao? Uchiha Mikoto như thế vừa hỏi trực tiếp đem Shimura Yu hỏi sững sờ. Trời đất chứng giám, hắn xác thực không có đi ẩn núp Uchiha Mikoto. Đối với cô bé này, Shimura Yu vẫn có nhất định hảo cảm. Chỉ là song phương lập trường quan hệ, để hắn có chút không biết làm sao. Hắn sợ chính mình một khi sản sinh cảm tình, đến thời điểm không biết nên làm gì đi đối mặt. Có điều quan với mình trước thời gian tốt nghiệp, Shimura Yu dám vỗ ngực bảo đảm cùng Uchiha Mikoto không quan hệ. Ta cũng không có ẩn núp ngươi, tương đương ta chẳng qua là cảm thấy ở trong trường học học không đến bất luận là đồ vật gì mà thôi tương đương. Shimura Yu quay về Uchiha Mikoto giải thích. Thiếu nữ tâm là rất pha lê. Có một ít chuyện vẫn là giải thích rõ ràng cho thỏa đáng. Uchiha Mikoto nghe được Shimura Yu, cũng không có lập tức tin tưởng, mà là chăm chú theo dõi hắn hỏi có thật không? Nhưng là ngươi tại sao khoảng thời gian này đều không nói chuyện với ta? Shimura Yu cười khổ một tiếng, này cái gì cùng cái gì a? Chẳng lẽ muốn tự mình nói đi ra? Ta nghĩ diệt các ngươi Uchiha bộ tộc, vì lẽ đó không muốn cùng ngươi tiếp xúc nhiều. Điều này hiển nhiên không thể. Hơn nữa nguyên bản dựa theo Shimura Yu ý nghĩ, diệt Uchiha bộ tộc, bên trong bộ tộc cũng hạn chế ở nam nhân cùng với những kia ngoan cố phái. Còn phụ nữ trẻ em hắn là không sẽ động thủ, quấy giày sắp xếp đến trong thôn là được. Thế nhưng đối mặt Uchiha Mikoto thời điểm, hắn có một loại không nói ra được ngột ngạt. Cuối cùng Shimura Yu than nhẹ một tiếng, ta sợ liên lụy đến ngươi. Dù sao ngươi hẳn phải biết, ta cùng Uchiha bộ tộc quan hệ cũng không phải rất tốt. Uchiha Mikoto nghe được Shimura Yu, chăm chú nhìn chằm chằm Shimura Yu nhìn một lúc lâu sau, nàng nở nụ cười. Shimura Yu nhớ kỹ thời khắc này, cái kia sâu sắc như dấu ấn bình thường nụ cười. Shimura Yu xin thề hay là hắn cả đời này đều không quên được lúc này. Uchiha Mikoto, ta tin ngươi. Mặc dù biết ngươi là gạt ta. Chỉ thấy Uchiha Mikoto chậm rãi nói rằng Shimura Yu thân thể chấn động. Nữ nhân này a, đều là như thế dằn vặt lòng người. Đây là muốn để cho mình hổ thẹn cả đời tiết tấu. Hắn tàn nhẫn nhẫn tâm, một phát bắt được Uchiha Mikoto mềm mại tay, trịnh trọng nói, xin lỗi, để ngươi khổ sở. Uchiha Mikoto lắc lắc đầu, không có chuyện gì, cuộc thi phải cố gắng lên nha. Có điều nghe nói gia tộc chính đang cật lực tranh thủ làm ngươi quan chủ khảo vị trí. Shimura Yu nghe vậy sững sờ, chuyện gì thế này? Uchiha bộ tộc ăn no rừng mỡ tiết tấu à? Đây là muốn ngăn cản tiểu gia tốt nghiệp tiết tấu sao? Không đạo lý a, chính mình trở thành ninja mới là bọn họ hy vọng a. Như vậy tiểu gia mới càng có thể ở nhiệm vụ bên trong bị chết. Hay là muốn cho tiểu gia dưới những khác tân ngáng chân? Kỳ thực Shimura Yu lần này vẫn đúng là đối lập. Uchiha bộ tộc là muốn cật lực ngăn cản Shimura Yu tốt nghiệp. Shimura Yu mới vài tuổi, vừa 7 tuổi đã nghĩ từ ninja trường học tốt nghiệp. Điều này làm cho bọn họ Uchiha bộ tộc thấy thế nào? Như bọn họ Konoha đệ nhất gia tộc Uchiha bộ tộc đều chưa từng xuất hiện 7 tuổi tốt nghiệp thiên tài. Nếu để cho Shimura Yu cái này ác Uchiha kẻ địch trước thời gian tốt nghiệp, như vậy để cho người khác thấy thế nào bọn họ Uchiha bộ tộc? Huống chi Shimura Yu muốn đi vào vẫn là ám bộ. Không được, đây tuyệt đối không được. Một khi Shimura Yu tiến vào ám bộ, sau khi bọn họ muốn đối phó hắn độ khó lại muốn tăng lên không? Tới, tuyệt đối không thể để cho Shimura Yu tốt nghiệp. Dù cho đánh đổi khá nhiều, cũng muốn ngăn cản. Vì việc này, Sarutobi Hiruzen cùng Shimura Danzo chính ở trong phòng làm việc khổ não đây. Dù sao lần này Uchiha bộ tộc mở ra bảng giá xác thực là rất mê người. Dĩ nhiên đồng ý đưa ra hai tên mở mắt Uchiha tộc nhân. Tùy ý Sarutobi tự do sắp xếp. cái giá này không thể bảo là không lớn. Mở mắt Uchiha tộc nhân, chạy tới chỗ nào đều là tinh anh. Nếu như đổi một người, bọn họ tuyệt đối sẽ một lời đáp ứng luôn. Thế nhưng lần này dù sao việc quan hệ Shimura yêu là Danzo con trai bảo bối. Vạn nhất Uchiha bộ tộc từ bên trong quấy phá, vậy thì hối tiếc không kịp. Cảm ơn. Đối mặt Uchiha Mikoto thiện ý nhắc nhở, Shimura yêu cũng là một hồi cảm động. Tuy rằng chuyện này hắn sớm muộn sẽ biết. Lấy Danzo ở Konoha địa vị, hắn điểm ấy phúc lợi vẫn có. Có điều lần này là Uchiha Mikoto nói ra, hắn có thể cảm giác được bên trong thiện ý. Không có chuyện gì tương đương, Uchiha Mikoto lắc lắc đầu. Sau đó đẹp đẽ trừng mắt nhìn. Vậy thì chờ Shimura bạn học có thể thuận lợi tốt nghiệp. Sau đó mời chúng ta ăn bữa tiệc lớn. Shimura yêu gật gật đầu. Ừ a, nhất định. Sau đó hai người trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể nói gì được. Shimura yêu tâm lý tuổi tác tuy nhưng đã có 30 tuổi. Thế nhưng cũng không có nói qua luyến ái. Đã từng cũng chỉ là ở mộng ảo bên trong đi tìm một tên gay lão bà. Huống chi Uchiha Mikoto tuy rằng có một viên ngự tỷ tâm. Cũng chỉ có loli thân Shimura yêu ở cùng với Uchiha Mikoto một lúc. Thỏa mãn nàng một điểm tiểu yêu cầu sau khi liền trở lại trong phòng học. Tất cả mọi người đều đối với hắn quăng tới ám muội ánh mắt. Phải biết bọn họ lớp ban hoa nhưng dù là Uchiha Mikoto. Uzumaki Kushinai tuy rằng dài đến cũng không tệ lắm. Thế nhưng mọc ra mái tóc màu đỏ. Không phù hợp đại chúng thẩm mỹ. Đành phải đệ nhị. Như thế Shimura yêu có thể ngâm đến Uchiha Mikoto. Đại gia đều là nhạc thấy thành. Bọn họ đối với Uchiha bộ tộc cảm quan cũng không tốt. Shimura yêu lại là bằng hữu của bọn họ. Shimura yêu loại này đánh bọn họ mặt hành vi thực sự là quá ăn gà. Bọn họ biểu thị nâng hai tay tán thành. Đúng là vĩnh viễn duy trì sức sống Uzumaki Kushinai giàu dĩ không vui nằm nhoài trên bàn. Ngoác miệng ra, như có như không nhìn Shimura yêu ngày hôm qua. Nàng bị Vân Nhẫn bắt cóc. Sợ hãi, không thôi. Mito bà nội là để tạm thời không nên tới trường học đi học. Thế nhưng nàng nghĩ tới rồi Shimura yêu. Cuối cùng vẫn là quyết định đến đi học. Không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ là tình huống như vậy. Nàng tâm lý oan ức cực kỳ. Nàng tình cảnh này Uchiha Mikoto không có chú ý tới. Shimura yêu không có chú ý tới. Đúng là một mực yên lặng mặc quan tâm nàng Namikaze Minato âm thầm xem ở trong lòng. Hắn nhìn Uzumaki Kushinai thương tâm dáng dấp âm thầm nắm thật chặt nắm đấm. Tựa hồ rơi xuống quyết định gì như. Thời đại này cái gì khổ nhất cái gì mệt nhất. Không phải lốp xe không còn gì khác. Vì nữ thần hắn liều mạng. Chỉ cần nữ thần có thể hạnh phúc vui sướng là tốt rồi. Shimura bạn học. Quyết định Namikaze Minato vỗ vỗ ngồi ở một bên nhắm mắt suy nghĩ Shimura yêu, sao rồi? Shimura yêu ngờ vực xem hướng ba phong Minato. Ở nhà hòa ở trong phòng học rất ít quấy rối chính mình. Hôm nay mặt trời mọc ở hướng Tây. Buổi chiều chúng ta tỉ thí một chút đi. Namikaze Minato trịnh trọng nói Shimura yêu nghe được Minato nhún nhún vai. Đồng ý. Từ khi Namikaze Minato thường thường đến gia đình hắn đến tu luyện, bọn họ cũng thường thường sẽ đối luyện tỉ thí. Đương nhiên chiến tích là Shimura yêu toàn thắng. Không, ta chỉ không phải chúng ta bình thường đối luyện, mà là có thể đánh bạc. Namikaze Minato nhìn thấy Shimura yêu dáng vẻ vội vã nói bổ sung, ồ. Shimura yêu ngờ vực nhìn Namikaze Minato. Cái tên này là xảy ra chuyện gì? Uống nhầm thuốc, cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.